cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 292, Triệu Ngọc Giao vs Tô Thanh Loan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ vương Triệu Ngọc Giao nhỏ giọng, câm miệng, Ninh Vương quát, ta cho rằng con đã thay đổi tính tình, thật không ngờ tính xấu vẫn không đổi. Nếu con còn như vậy, ta phải suy xét lại xem có nên lần nữa đưa con về chùa miếu không? Sau lần trước đưa Triệu Ngọc Giao đến chùa miếu, Ninh Vương không ngừng tự hỏi có phải trước đây bản thân quá sủng ái nữ nhi này, nên mới khiến nàng ta trở nên như vậy không? Vốn tưởng rằng từ chùa miếu trở về, nàng ta đã thay đổi, nhưng không ngờ, hôm nay lại để ông chứng kiến một màn này. Phụ vương, đừng, nữ nhi biết lỗi rồi. Triệu Ngọc Giao thấy Ninh Vương thật sự tức giận, lập tức bật khóc quỳ xuống bò tới trước mặt Ninh Vương. Nàng ta hiện tại chính là chim sợ cành cong, có đánh chết cũng không muốn tới cái nơi như chùa miếu kia. Nếu đã biết sai, vậy xin lỗi Thanh Loan đi. Ninh Vương nói, cái gì, xin lỗi à, trong mắt Triệu Ngọc Giao rõ ràng hiện lên lửa giận. Con, vương gia, lúc này Tô Thanh Loan lên tiếng, nhìn thoáng qua Triệu Húc ở đối diện, sau đó nói với Ninh Vương. Không cần, Ngọc Giao cũng không phải cố ý, muốn trách chỉ có thể trách nha hoàn của Thanh Loan không cẩn thận va chạm Ngọc Giao, bị đánh một chút. Cái gì còn đánh người? Ninh Vương nhìn Hỉ Nhi sưng một bên mặt càng thêm tức giận, lệnh Triệu Ngọc Giao phải xin lỗi. Triệu Ngọc Giao dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể xin lỗi Tô Thanh Loan. Cuối cùng, nàng ta còn bị Ninh Vương phạt tới Phật đường chép kinh Phật. Cùng tiễn phụ vương, Triệu Húc cúi đầu tiễn Ninh Vương đi. Chờ Ninh Vương đi rồi, hắn nghe Tô Thanh Loan nhỏ giọng an ủi Hỉ Nhi. Xuất phát từ lễ nghĩa, hắn hỏi thăm một chút. Không sao, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm chỗ nào chứ? Không đợi Tô Thanh Loan nói hết, Hỉ Nhi đã xen vào. Ngọc Giao tiểu thư kia trước nay luôn khinh thường tiểu thư, ghét bỏ xuất thân của tiểu thư. Được rồi, Hỉ Nhi, đừng nói nữa. Tô Thanh Loan cắt ngang, ngẩng đầu tỏ vẻ. Muội có nỗi niềm khó nói. Mà nhìn Triệu Húc, biểu ca, huynh đừng nghe Hỉ Nhi nói bừa. Triệu Húc nhìn nàng ta, nhớ lại chuyện trước đây Vân Chân bị Triệu Ngọc Giao khi dễ, mới đây, nàng còn bị. Nàng ta, đẩy xuống nước, vì thế không nhịn được mà dặn dò. Ngọc Giao hỉ nộ khó đoán trước muội sau này đừng qua lại với nàng ta nữa. Nói xong, hắn gật đầu, rời đi. Tô Thanh Loan đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng của Triệu Húc đột nhiên hỏi. Huynh ấy đang quan tâm ta sao, ở nơi xa. Sau khi Triệu Húc rời đi, Vân Chân cũng rời mắt. Qua mấy ngày, Triệu Ngọc Giao được giải cấm túc ra ngoài giải sầu. Bỗng có một kẻ vội vàng đi tới nhét một quyển sách vào lòng nàng ta, rồi gấp gáp rời đi. Triệu Ngọc Giao giật mình. Nhưng, chờ nàng ta mở quyển sách kia ra thời điểm đọc được nội dung, hai mắt lập tức sáng ngời. Hay cho Tô Thanh Loan, không ngờ ngươi thế mà là tên trộm. Hôm sau, trong kinh thành lan truyền một lời đồn, thì ra tiểu thư Tô gia đến từ Giang Nam kia căn bản không phải tài nữ gì cả, mà chỉ là tên trộm. Bài thơ nàng ta làm trong hội thơ căn bản không phải do nàng ta làm, mà trộm thơ của người khác. Chưa hôm truyền ra lời đồn đó, Vân Chân tránh mọi người, lén vào một trà lâu ở thành Tây. Vào trà lâu, nàng trực tiếp lên lầu 2, vào gian phòng tận cung. Ngươi đến rồi, nàng vừa mở cửa, liền đối diện với một đôi mắt đào hoa liễm diễm. Cách chương,